Vạn đạo Long Hoàng, chương 2047, hắn là hỗn độn chi tử. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Ra tay đi, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh Y Nguyên nhàn nhạt mở miệng, người này động chém ra một đạo cuồn cuộn ma đao, uy lực xác thực muốn so Nguyên Thác mạnh hơn một đoạn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Lục Minh đấm ra một quyền, trực tiếp đánh tan đối phương đao quang, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Một chiêu, lại là một chiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Đối phương thế nhưng là chí thánh viên mãn vương thể, chiến lực tuyệt đối cường đại, mà Lục Minh triển lộ tu vi, bất quá là chí thánh đỉnh phong, lại có thể một chiêu đánh bại đối thủ, để rất nhiều người chấn kinh. Thật là mạnh chiến lực, một quyền xuống dưới, như bẻ cành khô, ta xem hắn phương thức chiến đấu, làm sao có điểm giống cổ ma, cũng là không có pháp tắc chấn động. Copy nội dung từ truyện 88, có người nghi hoặc, trước đó nghe nói, hắn đánh bại Thương Viêm, ta trước đó còn hoài nghi, hiện tại xem ra có thể là thực. Copy nội dung từ truyện 88, lại có người nghĩ tới La Tuyền mà nói, Thương Viêm sắc mặt cực kỳ khó coi. Copy nội dung từ truyện 88, lúc đầu, La Tuyền mà nói, một số người chưa chắc sẽ thật sự, nhưng Lục Minh chân chính triển lộ thực lực, vậy liền ấn chứng La Tuyền mà nói, hắn từng thua ở Lục Minh trên tay. Lục Minh còn chưa cốt hạ chiến đài, người cái này vô danh người, nào có tư cách lên đài một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88, Thương Viêm hét lớn, muốn để Lục Minh xuống đài. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng quét về phía Thương Viêm, quát lớn. Đây là ta cùng với bất tử ma quốc thiên kiêu sự tình, người cái phế vật này, câm miệng cho ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Ngươi nói cái gì? Trước mặt mọi người bị Lục Minh quát lớn phế vật, Thương Viêm giận dữ, nhìn hằm hằm Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, bại tướng dưới tay ta, trước đó lại bị bất tử ma quốc người đánh bại, khi thắng khi bại, lại còn có mặt ở trong này phát ngôn bừa bãi, không phải phế vật là cái gì? Đổi thành ta là ngươi, ta trực tiếp tự phế tu vi, còn tu cái gì võ đạo? Lục Minh lớn tiếng quát lớn, copy nội dung từ truyện 88, ngươi, Thương Viêm thân thể run rẩy, khuôn mặt tức thành màu gan heo. Copy nội dung từ truyện 88. Lớn mật tuổi còn nhỏ, như thế ác độc, muốn xấu người tâm cảnh, nên giết. Thương ma vương quát lạnh, trong mắt tràn ngập ra sát khí lạnh như băng, khí tức cường đại, hướng về Lục Minh bao phủ tới. Copy nội dung từ truyện 88, thương ma tiểu bối sự tình, người hay là không muốn nhúng tay. Lúc này, tuyên cổ đại đế nhàn nhạt mở miệng, hơi hơi vung tay lên, thương ma vương khí tức liền vô ảnh vô tung biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó tuyên cổ ma quốc đọ sức, hắn đem quyền lực giao cho thương ma vương, đối phương không cho Lục Minh tham gia, hắn lười nhác quản nhiều. Nhưng bây giờ tuyên cổ ma quốc khi thắng khi bại, mất hết mặt mũi, mà Lục Minh vừa rồi liên tiếp bại hai người, hơi vãn hồi rồi một điểm mặt mũi, hắn tự nhiên không cho phép thương ma vương làm loạn. Copy nội dung từ truyện 88, tuyên cổ đại đế mở miệng, thương ma vương sắc mặt đại biến, liền vội vàng khom người hẳn là, ngồi xuống, nhưng một đôi ánh mắt lạnh như băng, vẫn là thỉnh thoảng quét về phía Lục Minh. Bá, copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, bất tử ma quốc có càng nhiều ngày hơn kiêu, lấp lóe mà đến, rơi ở trên chiến đài, muốn khiêu chiến Lục Minh. Góc truyện audio.com, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lắc đầu, không tiếp tục nhìn mấy người kia, mà là đạp không mà lên, hướng về cổ ma đi đến. Hắn đây là muốn làm gì? Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người phát mộng rồi, Lục Minh thế mà đi về phía cổ ma. Ngay cả hiện trường mấy vị thượng thiên chi tử, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi tới cổ ma phía trước, ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Thái cổ ma đạo, ta còn là lần đầu tiên gặp được, đánh với ta một trận a. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh mở miệng, thành âm hắn rất trong sáng, rất bình tĩnh, nhưng lại giống như là một trận cuồng phong, quét sạch bát phương. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả mọi người ngây ngần cả người. Lục Minh lại để cho khiêu chiến cổ ma. Copy nội dung từ truyện 88. Ta không có nghe lầm chứ, hắn muốn khiêu chiến cổ ma. Thực ta cũng nghe được, hắn lại để cho khiêu chiến cổ ma, điên, hắn đây là điên. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều người kêu to lên, đối với bọn hắn mà nói, cái này thực sự không thể tưởng tượng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh, lại để cho khiêu chiến cổ ma. Vừa rồi, cổ ma triển lộ ra thực lực đáng sợ, liên tục đánh bại hai vị thượng thiên chi tử, chiến lực mạnh, để cho người ta kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ, Lục Minh thế mà khiêu chiến cổ ma. Lục Minh tu vi bất quá chí thánh đỉnh phong mà thôi, mặc dù trước đó triển lộ ra chiến lực rất mạnh, đánh bại dễ dàng Nguyên Thác đám người, càng là nghe đồn hắn đánh bại Thương Viêm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vậy thì như thế nào, hoàn toàn không phải một cái cấp độ bên trên, như Thương Viêm nhân vật như vậy, mặt đối với cổ ma, sợ rằng sẽ bị một chiêu nghiền ép. Rất nhiều người cho rằng, Lục Minh đây là điên. Copy nội dung từ truyện 88. La Tuyền, Vu Khê còn có La Gia gia chủ đám người, cũng là trố mắt ngoác mồm, khó có thể tin. Lục Minh thực lực tuy mạnh, nhưng cùng cổ ma bậc này khoáng thế hiếm thấy thiên kiêu so sánh, vậy cũng không so được a. Copy nội dung từ truyện 88. Không biết tự lượng sức mình, cho là có mấy phần thực lực liền bành trướng. U Ninh lạnh lùng chào phúng. Copy nội dung từ truyện 88. Loè người mà thôi. Thương Viêm càng lớn tiếng chào phúng, cho rằng Lục Minh là loè người. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Tuyên Cổ Đại Đế, Bất Tử Đại Đế đám tuyệt đỉnh cường giả, đều lộ ra vẻ tò mò. Biết rõ cổ ma chiến lực còn dám trước mặt mọi người khiêu chiến cổ ma, thật chẳng lẽ là loè người tranh thủ ánh mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Mọi người ở đây chuyển qua từng đạo suy nghĩ, hoặc là đang sôi nổi nghị luận thời điểm, Lục Minh khí tức ầm vang bộc phát. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh thể nội thánh lực mãnh liệt bành bái, như sông lớn cuồn cuộn hóa thành một đạo thánh lực cột sáng, phóng lên tận trời. Thật là hùng hậu thánh lực, hảo ngưng luyện thánh lực. Copy nội dung từ truyện 88. Bậc này thánh lực chấn động, không kém gì chí thánh viên mãn, chí thánh đỉnh phong, thì có dạng này hùng hậu thánh lực, khó trách chiến lực cường đại như vậy. Cảm nhận được Lục Minh thánh lực, một số người có chút khiếp sợ nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng sau một khắc hiện trường lập tức an tĩnh lại. Trong hư không, có tối tăm mờ mịt quang mang lóe lên, cùng Lục Minh thánh lực quấn quýt nhau, để Lục Minh khí tức càng thêm cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, pháp tác, góc truyện audio.com. Hỗn độn pháp tắc, copy nội dung từ truyện 88, tất cả mọi người một cái, liền nhìn ra, đây là hỗn độn pháp tắc. Nhưng cái này còn không xong, copy nội dung từ truyện 88, sau một khắc một vòng ánh sáng, vờn quanh Lục Minh quanh thân, đem Lục Minh sấn thác còn như là chiến thần. Đây là hỗn độn chi quang, copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này, rất nhiều người biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Như U Ninh, Kỳ Thiên, Thương Viêm đám người, há miệng trương có thể nuốt vào một cái chuột chết. Copy nội dung từ truyện 88, mà nét mặt của bọn hắn, càng là giống như là thực nuốt vào một cái chuột chết, tràn đầy chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin. Mà La Tuyền cũng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88, hỗn độn chi tử, là hỗn độn chi tử. Lúc này, rốt cục có người giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện trường một mảnh xôn xao, hỗn độn chi tử, nguyên lai, Lục Minh là hỗn độn chi tử. Copy nội dung từ truyện 88, khó trách Lục Minh có mạnh như vậy chiến lực cũng có mạnh như vậy tự tin, nói thẳng Bất Tử Đế quốc mặt khác thiên kiêu, không phải là đối thủ của hắn, trực tiếp khiêu chiến cổ ma. Hỗn độn chi tử, hơn nữa tu luyện ra pháp tắc chi quang, quả thật có tư cách khiêu chiến cổ ma. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó những cái kia cho rằng Lục Minh loè người, cho rằng Lục Minh không biết tự lượng sức mình, cho là hắn điên người, toàn bộ ngậm miệng. Tuyên cổ đại đế trong mắt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Copy nội dung từ truyện 88, không nghĩ tới, ở tuyên cổ ma quốc trừ bỏ tử vong chi tử, hư vô chi tử bên ngoài, còn có một cái hỗn độn chi tử. Tuyên cổ, dạng này thiên kiêu, ở tuyên cổ ma quốc thế mà vô danh. Ha ha, các ngươi tuyên cổ ma quốc thì ra là như vậy đối đãi một vị thượng thiên chi tử sao? Thật là làm cho ta nhìn với con mắt khác a. Copy nội dung từ truyện 88. Bất Tử Đại Đế cười ha ha, Tuyên Cổ Đại Đế sắc mặt cũng là khẽ hơi trầm xuống một cái. Copy nội dung từ truyện 88, một vị hỗn độn chi tử ở Tuyên Cổ Ma Quốc thế mà vô danh, thậm chí ngay cả tham gia tỷ thí tư cách đều không có, truyền đi chỉ sợ sẽ làm cho người chê cười, thậm chí sẽ để cho có chút thiên kiêu trái tim băng giá. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.